Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 2, chuyện kết thúc công việc. Gần như ngưng kết lặng im duy trì gần 10 giây về sau. Roger Abraham, thành viên gia tộc, soạt một thoáng đưa ánh mắt về phía Frost, cảm giác được loại kia cảnh giác, đề phòng cùng hoảng hốt hỗn tạp cảm xúc về sau. Frost chủ động hướng bên cạnh lui mấy bước, cũng mở miệng nhắc nhở, cẩn thận ảnh hưởng trái chiều, dù cho phi phàm đặc tính còn không có cùng chung quanh sự vật kết hợp, hình thành phong ấn vật, cũng là có nhất định ảnh hưởng trái chiều, chỉ là đại bộ phận thời điểm nhất định phải trực tiếp tiếp xúc mới có thể sinh ra hiệu quả. Dĩ nhiên, nơi này phi phàm đặc tính đều thuộc về cao danh sách. Có thể hay không chủ động mở rộng can thiệp phạm vi, dù ai cũng không cách nào khẳng định. Thấy Frost không có biểu hiện ra rõ ràng tham lam, Dorian gật đầu nói, chờ ngươi tiêu hóa xong bí pháp sư ma dược là có thể cân nhắc tấn thăng danh sách 3 mạn du giả. Ta sẽ cho ngươi ma dược phương pháp phối chế, thay ngươi chuẩn bị tương ứng tài liệu. Dĩ nhiên, đến cấp độ này, danh sách càng cao, đối mặt nguy hiểm đem càng lớn. Đây là khách quan tình huống, không lấy cá nhân ý chí cùng bố trí làm chuyển di. Đến lúc đó, có hay không cần tấn thăng, do chính ngươi quyết định. Hắn nói lời nói này, một mặt là bảo vệ học sinh, một phương diện khác thì là ổn định học sinh. Nói cho nàng Abraham gia tộc có chẳng khác nào nàng. Không có người nào đưa nàng coi là người ngoài, cố ý tại danh sách tăng lên bên trên khó xử nàng. Cái này có thể hữu hiệu tiêu trừ một chút tham lam mang tới đầu óc phát sốt. Mà một thoáng thu hoạch nhiều như vậy cao danh sách phi phàm đặc tính về sau, Roger Abraham thành viên gia tộc đối một phần mạn du giả phi phàm đặc tính cũng là không có gì không bỏ. Thậm chí cho rằng dùng nó đem đổi lấy hòa bình là tuyệt đối siêu giá trị. Dù sao nơi này chỉ có một vị bán thần. Cái kia chính là Frost tại Abraham thành viên gia tộc nhóm không kịp vận dụng, không cấp phong ấn vật. Cũng bởi vì vừa rồi phong ấn tiếp cận mất đi hiệu lực, không dám lấy ra đại bộ phận, một cấp phong ấn vật tình huống dưới. Frost hoàn toàn có năng lực giải quyết bọn hắn tất cả mọi người. Đối mặt lão sư hứa hẹn, Frost, một tiếng nói. Đây là ẩn giấu không gian, môn, được mở ra. Nàng coi là trước mắt cao danh sách phi phàm đặc tính đều đến từ Abraham gia tộc bảo khố. Chỉ là bởi đó trước dị thường bị ném trở về thế giới hiện thực. Bất quá, nàng cũng cảm thấy số lượng rõ ràng nhiều lắm. Không phải, Dorian thong thả lắc đầu, một mặt mê mang, còn lại Abraham thành viên gia tộc bảo trì lại yên lặng. Đồng dạng mờ mịt, thiên hàng bảo vật loại chuyện này, nếu như không phải phát sinh ở trước mắt mình, không có người nào sẽ tin tưởng. Muốn hay không, hướng, ngu giả, tiên sinh làm lần cầu nguyện. Frost thử đưa ra đề nghị của mình. Mơ hồ có điểm đoán Dorian lúc này nhìn về phía Verus chờ thành viên gia tộc. Thấy đã cải tín, ngu giả, tiên sinh đều gật đầu đồng ý. Chưa cải tín đều rõ ràng lưỡng lự, mong muốn phản đối, suy nghĩ một chút. Dorian bình ổn ở tâm tình nói, các ngươi đem mặt trái hiệu quả là phạm vi hình bộ phận đặc tính dựa theo chính xác phương thức siêu tập dâng lên. Phòng ngừa chúng nó cùng chung quanh sự vật kết hợp. Ta đến bên cạnh hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Được, ở đây trong đó vài vị Abraham thành viên gia tộc trần chờ 2 giây về sau, đều đáp ứng xuống. Tiếp theo, bọn hắn nắm chặt thời gian, nhận biết đặc tính, nếm thử siêu tập, chờ bộ phận này thành viên đã có nhất định thu hoạch. Dorian mới thối lui đến học sinh Frost bên cạnh, cúi đầu hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Rất nhanh, trước mắt hắn nổi lên một mảnh hôi bạch sương mù cùng một tòa ở vào sương mù chỗ sâu cung điện cổ xưa, bên tai thì hồi trở lại tạo nên cao mịt mù trang nghiêm thanh âm. Đây là môn tiên sinh di vật, huyết mạch của các người nguyền rủa triệt để giải trừ. Môn tiên sinh di vật, di vật. Dorian nhai nuốt lấy cái kia từ đơn, mở to mắt, lần nữa đưa ánh mắt về phía những cái kia cao danh sách phi phàm đặc tính. Hắn trầm mặc nhìn xem, ánh mắt dần dần mơ hồ. Dongchester quận, Hauser gia tộc trong trang viên, vừa biết rõ ràng lúc trước tiếng nổ mạnh cùng địch tập kêu gào nơi phát ra. Alfred đám người nhìn thấy môn cùng cửa sổ đồng thời mở ra, loảng xoảng đụng phải trên tường. Trong quá trình này, nhiều mặt pha lê bởi vậy phá toái, xác thực có dị thường. Alfred biểu lộ trầm ngưng, giơ lên ra tay đối phó quan của mình. Tùy tùng cùng phụ thân vệ đội thành viên tư nhân bọn bảo tiêu nói trước tiên lui hồi trở lại nhà chính, phòng bị tiếp xuống khả năng phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời cho Dongchester giáo khu đại chủ giáo đập điện báo thỉnh cầu viện trợ. Hắn cho rằng trước mắt trọng yếu nhất không phải điều tra rõ ràng dị thường phát sinh nguyên nhân, mà là bảo vệ tốt phụ thân, mẫu thân cùng muội muội. Cái trước tại Hưng Đông về sau có rất nhiều thời gian đi làm, người sau nếu là xảy ra vấn đề thì không cách nào đền bù. Lui về trang viên, chủ phòng cũng an bài tốt nghiêm khắc tuần tra về sau. Alfred đi vào phòng khách, đối Hauser bá tước nói, xác thực có dị thường, nhưng này tên thủ vệ không có cách nào miêu tả xuất từ mình nhìn thấy cái gì. Chỉ nói là một khắc này cảm thấy cực lớn hoảng hốt. Hauser bá tước trầm ổn gật đầu nói, trời trời sáng sau lại làm tiến một bước điều tra. Ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn Audrey kéo mẫu thân khuỷu tay, an tĩnh nghe phụ thân cùng hai người ca ca trao đổi. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Nàng đã không ngừng mà phân ra giả lập nhân cách, cố gắng theo vừa rồi mắt thấy người trong trí nhớ tìm tới cửa sổ kỳ dị mở ra nguyên nhân. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng hơi lộ ra thất vọng kết thúc điều tra. Tạm thời đem cái này dị thường quy thành loại tâm linh cự long Eri Hawk cùng nổi giận tiên sinh còn sót lại ảnh hưởng. Đúng lúc này, nàng phát hiện lông vàng đại cầu Suzy ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Bề bổn phân ra cái giả lập nhân cách ra ngoài, tiến vào đối phương tâm linh hòn đảo, làm ẩn nấp nói chuyện với nhau. Người phát hiện cái gì? Audrey trực tiếp hỏi. Suzy tâm linh trên hòn đảo, một thanh âm quanh quẩn. Ta ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Tại trang viên rìa, tại cửa sổ mở ra chi một đoạn thời gian trước. Ân, đại khái là tiếng nổ mạnh vang lên sau mười mấy giây bên trong xuất hiện. Sau khi nghe xong, Audrey nhấp miệng môi dưới, im lặng mấy giây nói, đi xem một chút. Suzy lúc này kết thúc ngồi chồm hổm, rón rén lui lại ra phòng khách, theo ở vào lầu một hành lang cửa hông rời đi trang viên chủ phòng. Trong quá trình này, thỉnh thoảng có người nhìn về phía nàng, nhưng cũng không có ở ý, không có nếm thử ngăn cản. Dù sao đây chỉ là một con chó, nắm giữ tâm lý học ẩn thân, chó đi đường nhỏ đi vào cách trang viên chủ phòng xa nhất cái kia bài kiến trúc về sau. Suzy co rúm dưới mũi, chọn lựa một cái mở ra cửa sổ, thả người vọt đi vào. Sau đó, nàng trông thấy trên giường có cỗ đẫm máu, cởi sạch làn da đáng sợ thi thể, mà nàng trông thấy cũng chẳng khác nào Audrey sống nhờ tại nàng tâm linh hòn đảo bên trong cái kia. Giả lập nhân cách nhìn thấy, trang viên chủ phòng, phòng khách bên trong. Kéo mẫu thân khuỷu tay Audrey thấp hạ đầu. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu, nhường tầm mắt chậm rãi, thật sâu từ phụ thân Hauser bá tước, mẫu thân Kylan phu nhân, Kaka Hibbert cùng Alfred trên mặt quét qua. Nàng duy trì yên tĩnh, càng yên lặng, bay em, sóng biển trong giáo đường. Người mặc thêu phong bảo ký hiệu trường bào Auser từng bước một theo lòng đất đi tới. Ngang nhau tại hai bên, đại phạt giả, cùng mục sư đám giáo chủ gật đầu nói. Phong ấn kịp thời khôi phục như người bình thường. Các ngươi có khả năng đem tự thân giám thị vật phẩm để lại chỗ cũ rồi. Vâng, Wilson các hạ, đại phạt giả, cùng mục sư đám giáo chủ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nắm nắm tay phải kích ngực trái nói. Auser không có nhiều lời, chỉ là dùng đồng dạng lễ tiết đáp lại bọn hắn. Một đường sau khi trở lại phòng của mình, hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng, nhẹ khẽ hít một cái khí, tìm một chỗ ngồi xuống. Không thuộc về thời đại này ngu giả, Auser gần như im lặng hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, biểu đạt chính mình chuẩn bị rời đi phong bạo giáo hội ý nghĩ. Phong ấn kịp thời khôi phục bình thường thuyết pháp chỉ có thể thủ tín so sánh cấp bậc thấp giáo hội thành viên, căn bản không thể gạt được bất luận một vị nào hồng y giáo chủ hoặc cao cấp chấp sự. Càng đừng đề cập giáo hoàng cùng phong bạo chi chủ. Mà nếu như không được đến, ngu giả, tiên sinh đồng ý, cũng cung cấp phù hộ, Auser cũng không dám tùy ý thoát ly phong bạo giáo hội. Cái kia chắc chắn tao ngộ thần khiển. Cách mấy giây, hắn nhìn thấy quen thuộc vô ngần khói xám. Nghe được, ngu giả, tiên sinh đáp lại. Có khả năng, đi hải thần giáo hội. Hô, Auser trầm tĩnh lại, đứng người lên, cởi bỏ phong bạo trường bào. Thay xong sợi đai quần áo lót, màu nâu áo jacket, rộng rãi chân quần một bộ này về sau. Auser nhìn xem vứt bỏ trên bàn món kia hồng y giáo chủ bào. Im lặng một hồi lâu. Tiếp theo, hắn vươn tay, đem món kia trường bào thật chỉnh tề xếp xong. Tỉ mỉ tới lui lui xét lại mấy giây về sau. Auser rút về ánh mắt, khống chế cuồng phong, theo mở rộng cửa sổ bay ra giáo đường. Hắn đi đầu bay đến trên gác chuông, rơi đến cuối cùng. Nhìn xuống lên chung quanh đường đi, nhìn xuống lên toàn bộ Bayem. Trong quá trình này, Auser đạp tại đỉnh chóp rìa, chậm rãi đi vòng một vòng. Cuối cùng, hắn đóng hạ con mắt, gió lốc đột nhiên nổi lên, vòng quanh Auser hướng hải thần giáo sẽ vị trí bay đi. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, lên lẳng lặng mà ngồi tại thuộc về, ngu giả. Tấm kia ghế dựa cao, thân ảnh của hắn thỉnh thoảng hư hóa, phảng phất mặc lên một kiện thần bí cổ điển áo bào đen, mang lên trên nhìn không thấy khuôn mặt mũ trùm, thỉnh thoảng khôi phục như người bình thường, chỉ là bao phủ một tầng đạm bạc xám sương mù trắng. Biến hóa như thế giao thế xuất hiện, tần số dần dần chậm dần, mà mỗi khi lên biến thành mặc hắc bào mang mũ trùm bóng người lúc, quần áo dưới đáy kiểu gì cũng sẽ kéo dài ra từng đầu mọc ra kỳ dị hoa văn trơn nhẵn xúc tu. Này chút gần như trong suốt xúc tu khoa trương lấy, vỗ, đem chọn cái cung điện hoàn toàn chiếm cứ. Qua một trận, lên thân ảnh cuối cùng ổn định lại. Hắn thói quen nâng tay phải lên, vuốt vuốt trán, im ắng lẩm bẩm: Thiên tôn, ý chí thức tỉnh so ta dự đoán đến càng nhanh càng cường liệt. Nếu không phải nuốt Charato phi phàm đặc tính, lợi dụng hắn lưu lại dấu ấn tinh thần làm cân bằng, trì hoãn đầy đủ thời gian, ta căn bản không kịp điều chỉnh, vô phương ngăn cản hắn thức tỉnh. Bất quá, cứ như vậy, cũng làm cho lên trạng thái tinh thần trở nên tương đương không ổn định. Mà hắn không có bởi vậy trực tiếp mất khống chế, là do ở kỳ tích sư ma dược đã hoàn toàn tiêu hóa, mà mới nuốt vào phần thứ nhất, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính cũng tại hắn ăn ma dược về sau. Vô cùng ngắn trong một thời gian ngắn tiêu hóa đến không sai biệt lắm, thế giới, cái thân phận này. Định vị liền là, nguyên bảo, chủ nhân quyến giả. Trực tiếp tương đương, quỷ bí người hầu. Cho nên, lên sớm đóng vai, quỷ bí người hầu. Đã thật lâu, lại tương đương thành công, đến mức phần thứ hai, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính, thì còn có đợi tại tiêu hóa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,